cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, màu xám Jiren. Dạ thần, mới vừa rồi kia hai cái gọi cauliflower cùng kêu thiếu nữ. Khí tức cảm giác cùng các ngươi có chút tương tự. Một bên trở lại nhóm người mình nơi trú quân. Chi Chi vừa lên tiếng nói. Nha, dù sao các nàng cũng là Saiyan nha. Thư sắp vũ trụ Saiyan. Dạ thần mỉm cười nói. Mà chúng nữ nhất thời cũng liền thư thái. Thứ 7 vũ trụ cùng bọn họ thứ 13 vũ trụ đều có Saiyan. Như vậy thứ 6 vũ trụ có Saiyan cũng không có cái gì đáng giá ly kỳ. Số 18, hắc ám số 18. Các ngươi không phải mới vừa cùng thứ 7 vũ trụ số 17 cùng số 18 trao đổi qua sao? Bọn họ như thế nào đây? Nghĩ đến cái gì? Dạ thần hỏi, trước mặt bọn họ đại khái trải qua cùng như chúng ta. Bất quá tại thứ 7 vũ trụ SEO trong sự kiện, bọn họ cùng một chỗ cùng Son Goku cùng trăng đám người đối kháng SEO. Ngược lại cũng không có bị SEO tiếp nhận, mà còn cùng ta cùng hắc ám số 17 chỗ thời không một. Dạng, bọn họ vũ trụ Android bị chế tạo ra mục đích cũng là vì đối phó Son Goku. Cho nên tại SEO sự kiện sau khi kết thúc bọn họ cũng hướng Son Goku phát động khiêu chiến. Kết quả hẳn là bọn họ đều bại bởi Son Goku đi. Không sai, tại bại bởi Son Goku sau, bọn họ trên địa cầu du lịch một đoạn thời gian, sau đó liền cùng bên kia vũ trụ số 16 tại một hòn đảo nhỏ trải qua lấy ẩn cư sinh hoạt. Lần này cũng là được Son Goku mời mới tới tham gia toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội. Hắc ám số 18 đem chính mình hiểu được tin tức nói một chút, mà dạ thần cũng lớn đến mức kém 697 không nhiều rõ ràng thứ 7 vũ trụ số 17 cùng số 18 bọn họ trải qua, cùng bọn họ nguyên bản chú định vận mệnh quỹ tích so ra thay đổi thật đúng là không thể bảo là không lớn đây, nhất là thứ 7 vũ trụ bên kia số 18. Ngươi chỉ là đối bên kia vũ trụ chúng ta cảm thấy hứng thú đi. Thế nào, muốn đem nàng cũng thu vào ngươi hậu cung sao? Nơi nào không nhìn ra dạ thần những tâm tư đó? Số 18 trêu chọc nói. A, thật có ý nghĩ như vậy. Nói thế nào cũng là một cái khác vũ trụ các ngươi. Ta có thể không muốn nhìn thấy nàng tương lai ngày nào rơi vào nam nhân khác ôm ấp. Bất quá, những này đi qua rồi hãy nói. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu vẫn là lấy được lần này lực lượng đại hội xuất sắc còn sống. Sót, cũng không có chối. Dạ thần cười híp mắt thừa nhận nói. Bạch dạ thần liếc mắt. Bất quá số 18 cũng không nói thêm gì nữa. Dạ thần người này nhiều nữ nhân đi. Coi như lại nhiều cũng đối với nàng nhóm không có ảnh hưởng gì. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói. Nếu như dạ thần thật đem thứ 7 vũ trụ số 18 cũng thu nhập hắn hậu cung. Sau đó các nàng số 18 tổ hợp liền có thể từ song tử số 18 lên cấp đến con trai thứ 3 số 18. Tựa hồ vẫn thật mang cảm giác. Tiếp theo thời gian dạ thần bọn họ cũng không lại đi cùng còn lại vũ trụ giao lưu. Mà là ở nơi đóng quân mình trong điều chỉnh chính mình trạng thái. Lần này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội xác thực là cao thủ nhiều như mây. Trừ thứ 7 vũ trụ Son Goku cùng Vegeta đám người bên ngoài. Còn lại trong vũ trụ cũng không thiếu một chút khiến dạ thần bọn họ cảm thấy uy hiếp cao thủ. Bất quá luôn nói tới dạ thần bọn họ vẫn là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Còn lại trong vũ trụ đứng đầu cao thủ cấp bậc cuối cùng chỉ là số ít. Nhưng dạ thần bọn họ bên này cơ hồ tất cả đều là loại kia đứng đầu cấp bậc. Dạ thần cùng Goku bọn họ từ không cần phải nói. Ngay cả tương đối yếu một ít Chi Chi. Số 18 cùng hắc ám số 18. Đặt ở một chút trong vũ trụ sợ rằng đều là vương bài tuyển thủ thực lực. Bất quá dạ thần bọn họ cũng không sẽ vì vậy liền sơ suất khinh địch. Dù sao đây chính là quan hệ đến mỗi người vũ trụ sống còn. Bất kỳ một chút sơ suất nói không chừng đều sẽ đưa đến không thể vãn hồi hậu quả. Mặc dù tại nguyên văn Dragon Ball Super trong Son Goku đám người cuối cùng sử dụng siêu cấp Long Châu phục sinh sở hữu bị thanh trừ vũ trụ, nhưng Dạ Thần có thể sẽ không đi đánh cược cái này thế giới chân thật trong còn sẽ không phát sinh những kia nguyên văn nội dung cốt truyện là bảo hiểm, chỉ có khiến chính bọn hắn trở thành người thắng sau cùng. Mà đang ở loại này trong không khí khẩn trương, rất nhanh, cái cuối cùng dự thi vũ trụ cũng bị truyền tới, Dai Shinkan đại nhân. Chúng ta thứ 11 vũ trụ cũng toàn bộ đều đến đông đủ nha. Không trung vang lên một đạo vui vẻ thanh âm, sau đó mười mấy đạo thân ảnh tại lôi đài một bên lóe ra. Cái này khí tức, này, tới nhiều chút tương đối đáng sợ quái vật a. Hoàn toàn không có thu liễm chính mình khí tức, mới vừa xuất hiện thứ 11 vũ trụ liền khí chàng toàn bộ triển khai. Trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Thứ 11 vũ trụ tuyển thủ là ở tại bọn hắn vũ trụ trung đỉnh đỉnh đại danh bảo vệ hòa bình Pride Trooper, mỗi một người đều mặc thống nhất chiến đấu chế phục, cho dù Dạ Thần không thừa nhận cũng không được. Trong này có rất nhiều đủ để cho hắn đều cảm giác được uy hiếp ra hỏa. Nhất là mặt không chút thay đổi đứng ở phía trước nhất đạo thân ảnh kia. Màu xám Jiren, trên người hắn phát ra khí tức cùng những người khác hoàn toàn không ở cùng một cái thứ nguyên. Đơn giản là mang tính áp đảo vô địch. Dạ thần, cái vũ trụ kia người đều tốt cường a. Chiến ý nồng đậm, Goku vô cùng hưng phấn nói. Mà một bên Selulu càng là thêm môi mặt đầy là hành hạ hắc ám tươi cười. Cái này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội thật là quá tuyệt. A, ta đều sắp không nhịn nổi, không nhịn được muốn đi tàn nhẫn mà ngược đãi bọn họ. Mặc dù đối với Selulu lại bộc lộ bản tính dáng vẻ không biết nói gì. Bất quá mọi người cũng lý giải nàng tâm tình, thứ 11 vũ trụ xác thực phi thường vô cùng mạnh mẽ, khiến người chiến ý cao áng. Hừ, còn lại vũ trụ đều không có gì không nổi nha. Lần này người thắng tất đem là chúng ta thứ 11 vũ trụ. Cảm thụ bốn phía kia từng đạo kiêng kỵ ánh mát, thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt Vơ Mao khinh thường nói. Còn lại trong vũ trụ cũng có rất nhiều lợi hại cao thủ. Cũng không cần sơ suất nha. Thân, cột xong đuôi ngựa nữ tính thiên sứ Margarita nhắc nhở. Bất quá từ nàng kia nụ cười trên mặt cũng có thể thấy được. Kỳ thực nàng đối với chính mình vũ trụ tuyển thủ cũng phi thường tự tin. Ô, là các ngươi a, Topo, thứ 11 vũ trụ đưa tới chấn động dần dần bình tức. Bất quá tất cả mọi người mơ hồ kiêng kỵ cùng bọn họ kéo ra một chút khoảng cách. Chỉ có xem không hiểu bầu không khí thêm tựa như quen Son Goku còn tùy tiện chạy tới cùng người ta. Chào hỏi, không có lại đi tiếp tục quan tâm. Dạ Thần cùng trung nữ chính là thu hồi ánh mắt, thứ 11 vũ trụ xác thực rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không sẽ liền so với đối phương yếu. Ai chết vào tay ai còn chờ đi qua thật sự tỉ đấu một trận. Khiến chư vị chờ lâu, đến đây kết thúc, sở hữu vũ trụ tuyển thủ đã toàn bộ đến đông đủ. Dai Shinkan âm thanh âm vang lên, phù đến không trung hấp dẫn mọi người chú ý. Đầu tiên là thứ 2 vũ trụ, nó lần là thứ 3 vũ trụ, thứ 4 vũ trụ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cuối cùng thứ 13 vũ trụ. Dai Shinkan nhớ tới một cái lại một cái vũ trụ, trừ bị Geneo ân xá thứ nhất vũ trụ, thứ 5 vũ trụ, thứ 8 vũ trụ cùng với thứ 12 vũ trụ bên ngoài. Lần này dự thi 9 cái vũ trụ đã toàn bộ tụ tập ở này. Cũng sẽ không tiếp tục mà chiết phục thu liễm. Sở hữu vũ trụ tuyển thủ đều buông ra chính mình khí chàng. Nhất thời từng đảo vô cùng cường đại khí tức tại toàn bộ trên trường đấu không ngừng giao đụng chạm. Đụng, không ai nhường ai, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Một trận đại chiến đã thủ thế chờ đợi. Quỷ dị thiên đạo,